Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 832 đổ thạch, 7, sao từng thiên hoa nhìn Chu Khiết oánh sở chọn lựa kia 8 khối mao liêu, lại nhìn xem chính mình 8 khối mao liêu, Dương Tử Mi chọn lựa kia 4 khối. Thật sự là làm hắn không có bao lớn tin tưởng. Nếu chỉ là 100 vạn đánh cuộc, hắn là hảo không do dự. Tuyệt đối không thể thua với Chu Khiết oánh cái này tiểu nha đầu. Nhưng Chu Khiết oánh một mở miệng chính là 1000 vạn xa hoa đánh cuộc. Chu Khiết oánh thấy từng thiên hoa trên mặt xuất hiện do dự chi sắc. Mày liệu đắc ý chọn, từng lão. Ngươi sẽ không sợ ta cái này hậu bối, không dám cùng ta đánh cuộc đi. Sao có thể, từng lão chính là chúng ta đổ thạch phố đánh cuộc ra. Sẽ sợ này 1000 vạn đánh cuộc, có người hưng phấn mà quạt gió thêm củi lên. Chúng ta cũng hạ chứ đánh cuộc ai thắng. Từng thiên hoa lúc này là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Dương Tử Mi đối từng thiên hoa nói. Cựu gia, không có việc gì, đánh cuộc đi, thua người cũng không thể thua trận. Căn cứ mau liêu phát ra oánh quang, bài trừ khai kia khối khả năng sẽ che kín đấm mau liêu. Dương Tử Mi sở chọn lựa mau liêu có 2 khối có thể xuất lục. Hơn nữa thủy loại không nên kém, hơn nữa từng thiên hoa chọn lựa 4 khối mau liêu chung. Cũng có 1 khối là có thể xuất lục. Đương nhiên, ở Chu Khiết oánh sở chọn lựa kia 8 khối chung, cũng có 3 khối có thể xuất lục. Hơn nữa nàng mao liêu khổ người đại, liền tính thủy loại hơi chút có điểm lệch lạc, cũng có rất đại cạnh tranh lực. Bất quá, nàng tin tưởng, nàng kia khối hoàng phỉ, liền cũng đủ có thể chiến thắng hết thảy. Bởi vậy, nàng xúi dục từng thiên hoa thăm đánh cuộc, làm Chu Khiết oánh thua trận mặt mũi, thua trận 1000 vạn, kia sẽ là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, mà những cái đó bên ngoài đánh cuộc đã bắt đầu hạ chú. Bởi vì từng thiên hoa mao liêu bán tương thật sự kém, thật sự tiểu, hơn nữa Chu Khiết oánh lần trước mới vừa đánh cuộc ra một khối cực phẩm phỉ thúy. Hơn nữa vẫn là đổ thân đệ tử đích truyền. Bởi vậy, nhà cái cho rằng Chu Khiết oánh phần thắng đại, bồi suất là 1:1, mà từng thiên hoa bồi suất còn lại là 1:2. Không ít người sôi nổi áp Chu Khiết oánh thắng, mà chỉ có số ít người áp từng thiên hoa thắng. Từng thiên hoa thấy cái này tình hình, càng thêm không thể lui trận. Đành phải ký tên đồng ý trận này đánh cuộc. Dương Tử Mi chán ghét kia nhà cái cư nhiên áp Chu Khiết oánh thắng. Quyết định làm nhà cái thua lỗ sạch vốn. Cũng liền gạt từng thiên hoa. Lặng lẽ hướng Mộ Dung Vân Thanh mượn 500 vạn. Áp từng thiên hoa thắng. Mộ Dung Vân Thanh này gian thương. Thấy Dương Tử Mi hào phóng áp từng thiên hoa thắng. Cũng áp 500 vạn ở bên này. Lấy hắn cảm giác. Đi theo Dương Tử Mi phát tài. Đó là tuyệt đối không có sai. Nếu không phải quy định áp chú hạn mức cao nhất là 500 vạn. Hắn đều tưởng trực tiếp áp mấy ngàn vạn. Giải thạch chính thức bắt đầu. Chu Khiết oánh lúc này làm giải thạch sư phụ giải kia khối mao liêu. Đúng là có thể xuất lục kia khối. Nàng chỉ cắt mấy đao, liền thấy có tảng lớn lục mặt hiện ra tới. Thấy tái rồi, áp Chu Khiết oánh đánh cuộc khách nhóm hưng phấn kêu lên. Mau nhìn xem là cái gì thủy loại lục. Chu Khiết oánh hưng phấn mà cầm lấy bên cạnh nước trong bát. Tiến lên, một mặt thản nhiên màu xanh biếc hiện lên ở kia trắng bóng vật liệu đá bên trong. Tuy rằng là giống nhau du thanh loại, thắng ở kia mặt cắt diện tích thoạt nhìn không nhỏ. Giải thạch sư phó thấy suốt lục, trên tay động tác cũng liền càng thêm tiểu tâm lưu loát. Căn cứ mặt cắt Phỉ Thúy hướng đi, một đao đao mà cắt đi xuống, sau đó lại dùng ma đá mài đi ma. Một khối có bóng đá như vậy lớn nhỏ du thanh loại Phỉ Thúy hoàn toàn giải ra tới. Trải qua nước trong gột rửa, xanh mượt, nhưng thật ra thập phần khả nhân lóa mắt. Ở đây có chuyên trách Phỉ Thúy đánh giá sư. Bình gia này khối Phỉ Thúy ước chừng có thể giá trị 200 vạn. Giá trị tuy rằng không cao, nhưng cũng xem như đổ trướng. Bởi vì này khối Mao Liêu nguyên bản là 80 vạn mua. Hơn nữa là giải đệ nhất khối Mao Liêu. Có điểm khởi đầu tốt đẹp cảm giác. Chu Khiết oánh khóe mắt dơ lên thắng lợi ánh mắt. Khiêu khích mà nhìn về phía đang ở không nhanh không chậm mà giải thạch từng thiên hoa. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.